Chương 804, đuổi cùng trốn. Ẩn tại chúng thực khôi về sau phệ quỷ, thực tình không nghĩ tới, sẽ tại Bách Linh, gặp được dùng quang minh pháp bảo tu sĩ. Đám tiền bối nói, đây là bọn chúng trời sinh khắc tinh. Nó chính chần chờ, là lập tức đem nàng đẻ chết, vẫn là chờ một hồi đem nàng đẻ chết lúc, người ta đã đem thực khôi, một đoạn chặt ra đến nghiên cứu. Nhìn thấy đào ra mắt lục hạt châu, tại một hơi trong lúc đó biến trở về đầu gỗ, lưu duyệt quá kỳ quái. Ô ô ô ô ô, hình như vạn quỷ tiếng khóc, theo cây khe hở bay ra, chúng thực khôi thu được mệnh lệnh, nâng lên bọn chúng căn, như người giống như từng bước một hướng lưu duyệt bước tiến. Quang chi vòng tại giày đặc bay múa, lưu duyệt cố gắng nghĩ đến, những thứ này tử điểm ở đâu. Hoang thú bình thường tại mi tâm bên trên. Thứ này đâu, nàng vừa mới chặt nhiều như vậy cành cùng trụ cột, hình như chỉ có động mắt lúc lúc, mới hoàn toàn trung thực. Nghĩ xong về sau, lưu duyệt rốt cuộc không quản cái khác. Tách ra 9 cái tiểu hoàn, bay thẳng hàng trước nhất cây mắt đi. Bổ bổ bổ đánh vào trên gỗ có chút buồn bực thanh âm vang lên. Ẩn tại phía sau phệ quỷ cảm thấy ánh mắt có chút khó chịu, những thứ này thực khôi bị nó khống chế. Tuy rằng sinh tử của bọn nó, bình thường sẽ không liên lụy đến nó, thế nhưng là đối phương pháp bảo là quang minh chi bảo, trời sinh chế tạo tà, thực khôi một ít cảm thụ, có bộ phận bắn lén trở về. Quả nhiên là tử địch nó đang muốn làm sao giết nàng. Lại không thương tổn chính nó thời điểm, chỉ thấy ngã xuống thực khôi, thật biến trở về đầu gỗ, cùng nó lại không liên hệ. Bổ bổ bổ một đòn trúng đích, lưu duyệt sao có thể không thừa thắng truy kích bay múa quang chi vòng, hướng những cái kia trừng mắt mắt lục thực khôi đi được vừa nhanh vừa vội. Một khỏa lại một khỏa hiện ra con ngươi màu xanh lục tử, bị lưu duyệt khống chế thu hồi, tuy rằng bọn chúng rơi xuống trong tay lúc, đã biến trở về đầu gỗ phân đệm, có thế ngộ nhờ đáng tiền đâu loại kia vào bảo sơn. Mà tay không về chuyện, nàng lại không muốn làm. Lưu Duyệt đối đã từng hàng long mục, có siêu cấp đại hoán nghiệm, tiên giới là cái càng nơi chưa biết, những thứ này cây đã có thể động, luôn luôn có lý do. A A O O lập tức bị quang chi vòng gọt đi gần trăm khỏa trong mắt, bị liên lụy phệ quỷ nhãn bên trong nhói nhói không thôi, nó sắc nhọn kêu đau đớn, chúng thực khôi hình như cảm giác cùng thâm thụ nổi thống khổ của nó, một ít thảo thực dây leo thực, vặn vẹo đến cùng một chỗ, tại ánh trăng nhàn nhạt dưới. Tại cái khác xanh lét xanh ánh mắt trước, tự mình diễn hóa 18 tầng địa ngục thảm tượng. Đủ loại biến điệu quỷ kêu âm thanh, theo cơn gió gào thét mà đến đinh đinh bay múa quang chi vòng, hình như bị vô số mũi tên công kích giống như, xoay tròn ở giữa, đem những cái kia khủng bố song âm, tất cả đều đánh ra ngoài. Đinh đinh đinh, đây là vô hình sắt rít gào lưu duyệt thần sắc ngưng trọng, vô hình sắt rít gào là lớn âm quỷ thủ đoạn. Tu âm nhân tài, công nhân thần hồn, thân thể. Người bình thường căn bản khó lòng phòng bị. Vốn dĩ nơi này có lớn âm quỷ ở sau lưng làm chủ đạo sao con mắt của nàng, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn về phía phải phía trước hướng, biến điệu quỷ tê, tiếng thứ nhất hình như chính là từ nơi đó bắt đầu. Lưu Duyệt, ngươi xem những cái kia mắt lục, so với lúc mới bắt đầu, hình như đều tối một ít. Phao phao cu nở dê cảm giác không đúng, đem quan sát báo cáo nhanh cho nàng, bọn chúng sợ ngươi móc mắt, trước đừng quản phía sau. Lại nhiều đào chút ánh mắt đi coi như muốn cùng phía sau đại đông tây đánh nhau, cũng muốn trước tiên đem nó tiểu lâu la nhóm chém. Đinh đinh đinh, phệ quỷ không nghĩ tới, những thứ này bay múa tiểu hoàn, thế mà có thể đem cái kia nữ tu hộ đến kín không kẽ hở, đem nó từ trước đến nay không có gì bất lợi vô hình sắt rít gào, đánh tan trong không khí, điểm công chưa lập nó trong mắt sâu u, một nháy mắt trở nên càng thêm hung lệ. Đông đảo mắt lục tại thời khắc này, tựa hồ đồng loạt nhiễm lên tối tăm. Vây quanh thực hồi, thu được mệnh lệnh, đột nhiên liều lĩnh đập xuống. Muốn rời hơn ngàn bên trong địa phương, đường thư mấy người cũng hãm tại đại chiến bên trong. Thực khôi tử điểm tại ánh mắt bộ, thế nhưng là trong tay bọn họ pháp bảo không phải quang minh chi bảo, đánh xuống không cần nửa canh giờ, người ta liền lại có thể từ dưới đất bỏ dậy. Vì không đến nỗi hai mặt thụ địch, đao kiếm của bọn họ, thật thành đốn tuổi đao, sở hữu đi vào 50 mét phạm vi thực hồi. Đều bị chém thành mễ đem dài bó củi. Liên tiếp hai cái canh giờ, thực khôi hung hãn không sợ chết, hình như vô cùng vô tận. Không chỉ như thế, hơi một tí xuất hiện quỷ khiếu, dù là có năm nghiêm trận bảo hộ, đổi tại cuối cùng tống tịch, QNZ cảm giác một trận lại một trận không thoải mái. Nội tâm của hắn, kỳ thật khá là tuyệt vọng, 49 ngày thời gian, nếu như không có lúc nào đều như vậy không được ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn ở giữa, tại nhàn nhạt ánh trăng dưới. Nhìn thấy bị chặt thành từng đoạn thực khôi, lại gây dựng lại lúc đứng lên, Tống Tịch thanh âm, QNZ đi theo biến điệu, chém chết Thực Khôi lại đứng lên. A-O-O ở khắp mọi nơi vô hình sắt rít gào, vốn là để phía trước nhất Lý Kiến phi thường không thoải mái, hiện tại lại bị Tống Tịch như thế một cái hô, tâm thần đột nhiên vừa loạn ở giữa, hắn bước ra bước chân, sai rời nửa trường. Nam Nghiêm trận xuất hiện nha y mà tờ ngưng trệ, vô hình sắt rít gào dây lát công mà tiến. Đinh đinh đùng phát hiện không đúng, Lam Linh không lo được mắng chửi người, kích thích tranh dây cùng, đem tấn công vào tới vô hình sắt rít gào triệt tiêu mất. Đường Thư trên trán đổ mồ hôi, hét lớn một tiếng, lệch vị trí Tống Tịch cùng Lý Kiến tại vô hình sắt rít gào đánh vào lúc, trên đầu đổ mồ hôi cũng là bất chấp được không ngừng. Nghe vậy, tốc độ cực nhanh theo đồng đội nhanh quay ngược trở lại. Lần này, đổi thành Đường Thư phía trước, Lý Kiến nghỉ ngơi Lam Linh ngươi lấy tranh âm kháng vô hình sắt rít gào, ta đếm 3 tiếng, đại gia gây dựng lại tứ tượng trận. A Tống Tịch đang muốn phản bác thời điểm, Đường Thư đã nhanh báo 1-2-3. Từ xưa tới nay hợp tác, cho hắn biết chuyện không thể trái, bận bịu lại theo đồng đội chuyển động, Lý Kiến quả nhiên bị nhốt lại ở giữa nhất. Chính là như vậy, về sau, mọi người chúng ta thay phiên nửa canh giờ nghỉ ngơi Đường Thư dù hận người nào đó hỏng đại gia tâm tư, nhưng cũng không thể không làm ra thay đổi. Chính mình bổ đến tuổi tự mình biết, vỡ thành như thế Thực Khôi còn có thể gây dựng lại, hiển nhiên cái kia phệ quỷ, chính là muốn đem bọn họ tươi sống mệt chết ở đây. 49 ngày thời gian, chỉ có chịu lại mới có thể còn sống. Mấy trăm cây cự mục, đồng loạt ngã xuống bộ dạng, nhưng thật ra là có chút dọa người, Lư Duyệt biết đây là người sau lưng muốn đem nàng vòng trận phá vỡ. Trong điện quang hỏa thạch, quang chi vòng ngàn mà trăm, trăm mà mười, mười mà ba, nháy mắt trả về nguyên dạng, đi theo nàng lại liên tục mấy lóe, theo cây khe hở bên trong thổi qua, bay thẳng phải trước. Đinh đinh đinh lóe mù mắt người kiếm sáng rõ. Tuy rằng không biết mục tiêu vị trí cụ thể, Lư Duyệt lại ngổn ngang lộn xộn đánh ra mười mấy kiếm. Âm âm thẳng đến lúc này, đại thụ mới lẫn nhau nện ở cùng một chỗ. Lư Duyệt mượn điểm ấy công phu, đã ngắm đến cái kia còn tại túm miệng, phát ra rít lên cái bóng. Ánh mắt của bọn hắn, tại không trung đối lập nhau đồng loạt híp híp lúc, thân thể phản ứng QNZ cơ hồ tại đồng thời triển khai. Chạy vội mà chạy vệ quỷ cảm thấy phi thường không ổn. Nó một bên kêu to lấy vô hình sắt rít gào công kích, một bên gấp điều xung quanh Thực Khôi che chở. Phao phao chỉ có thể nhìn thấy, nó cái bóng nhàn nhạt, tại trong bụi cây xuyên qua được tốc độ cực nhanh, Lư Duyệt bay múa mau chóng đuổi quang chi vòng, căn bản sở không đến nó.